Cân cả thiên hạ, chương 1271, suy tính tương lai, góc truyện audio.com, o không ô, mấy ngày sau, bên trong thế giới linh hồn, Xuân Đức lúc này đang nhìn ám quang tinh hồn đã hoàn toàn bị đánh tan thần trí. Ở bên cạnh hắn còn có bóng ảnh, thấy hắn trầm ngâm một lúc rất lâu mà không nói gì thì bóng ảnh nói. Đại ca đang suy nghĩ gì vậy? Thứ này chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Đang suy tư nghe được bóng ảnh hỏi thì Xuân Đức hồi phục tinh thần, hắn khẽ cười nói. Không có vấn đề gì, chẳng qua là ca đang suy tính không biết nên dùng thứ này thế nào, nếu lấy thứ này làm lõi của một con rối thì không còn gì hay hơn nhưng nếu nuôi nó như vật nuôi thi thoảng lại thu lấy thịt cũng là điều không tệ. Bóng ảnh lúc này cũng là trầm tư, sau một lúc hắn cũng nói lên ý kiến của bản thân. Đệ thấy vẫn là nên lấy nó làm chủ hồn cho con rối đi, dù sao xem nó như súc vật nuôi nhốt thực sự quá phí phạm rồi. Nếu đại ca lần này có thể chế ra một con rối có thể liên tục tiến cấp thì còn gì bằng. Sau này cũng là trợ lực không hề nhỏ. Xuân Đức tay vân vê cầm bộ dáng như ông cụ non, sau một lúc hắn nhếch môi lên khẽ cười, lộ ra cái răng khểnh. Đệ nói không sai nhưng mà muốn chế ra một con rối như vậy thì chúng ta cũng cần tốn không ít huyết rồi. Đã vậy hiện tại bạch cốt tế đàn lại còn bị hủy nữa, lại phải tốn thời gian đi tạo một cái. Bóng ảnh cười nhạt nói. Đại ca lo gì, sau khi đi ra khỏi đây, chúng ta tùy tiện tìm đến mấy thế lực trước kia sau đó mang tất cả đám người kia đều diệt xương cốt bọn chúng lại mang đi đắp thành bạch cốt tế đàn. Đệ nghĩ xương cốt của đám tinh vương tiên cảnh cùng hằng vương tiên cảnh sẽ tốt hơn đây. Máu thịt bọn chúng lại đúc thành thân thể của con rối, hơn nữa bên trong bảo khố đám kia tích lũy hẳn không thiếu tài sản, sẵn tiện mượn dùng tạm. Bóng ảnh vừa nói ra lời này thì trong mắt Xuân Đức xoẹt qua một tia ngoan lệ, hắn đương nhiên sẽ không quên mấy kẻ đã từng vây công Vũ Y, nếu không có thực lực thì thôi nhưng nếu như đã có thực lực thì hắn không lý gì lại buông tha mấy thế lực kia. Tuy trên đời này tất cả đều vì lợi ích nhưng lợi ích có nhiều hơn nữa cũng không thể đổi một số thứ. Gật gật đầu, Xuân Đức nói. Rất hợp ý của ca, xong nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ trực tiếp đi ra bên ngoài, trước tiên tìm đến mấy người Vũ Y sau đó lại đi hỏi thăm sức khỏe đám kia, lần này có thêm vô địch phụ trợ cùng với ba người tiểu thất tiểu lan tiểu huyền thì diệt đám kia như diệt chó. Nhưng mà không thể không đề phòng cường giả đế cấp nhảy qua vực mà đến. Nghe Xuân Đức nói đến cường giả đế cấp thì bóng ảnh nghi hoặc hỏi. Làm sao giết chết một đám kiến hôi lại có cường giả đế cấp xen vào? Xuân Đức hơi nhíu mày nói. Cái này có gì khó hiểu đâu, phong thần vực thực tế cùng với những vực lân cận khác đều nằm dưới quyền thống trị của một vực lớn mạnh nhất, đám kia tự xưng là thánh gì đó, ca lần trước siêu hồn một tên mà quên rồi. Nhưng mà an tâm ca có kế sách rồi, bóng ảnh kinh ngạc hỏi, kế sách gì vậy đại ca, âm hiểm nở nụ cười, Xuân Đức nói, khôi lỗi thuật hắc hắc một tông môn tuyên bố không đi lại với ngoại giới, không tiếp người ngoài lại thêm có con rối giữ gìn trận pháp, đợi một vài chục năm sau khi tiên thạch hao hết có người phát hiện thì chúng ta cũng đã chạy khỏi phong thần vực rồi. Hơn nữa đệ đừng quên còn có vô địch, hơi nghi hoặc hỏi, vô địch lão ca làm sao? Xuân Đức cười hắc hắc nói, còn làm sao nữa tên kia? Góc truyện audio.com sống già đời rồi, thủ đoạn gì mà không biết gì chứ chúng ta chỉ cần phụ trách giết người cướp cuộc còn hắn lo việc xóa dấu vết như vậy liền thiên y vô phùng. Tuy đẳng cấp mất hết nhưng thủ đoạn còn đó, đám người kia làm sao lại có thể so sánh với lão ấy được. Nhưng ngay sau đó Xuân Đức lại thở dài nói, có điều cách làm này cũng không phải cách gì hay, nếu chúng ta có thực lực bao trùm lên trên có thể khống chế toàn bộ thì sẽ thu về tài nguyên vô cùng lớn. Nhưng mặc dù chúng ta có thực lực bao trùm toàn bộ phong thần vực nhưng lại không thể vượt qua thế lực bên trên nó thành ra chỉ có thể dùng hạ sách kia. Đáng tiếc, bóng ảnh lúc này quang mang trong mắt chợt lóe, hắn nói. Đại ca ta có một cách này, có phần kinh ngạc Xuân Đức hỏi. Cách gì, nói đi, lại còn úp úp mở mở nữa. Bóng ảnh trong mắt xoẹt qua một tia tàn khốc nói. Giữ lại một vài tên thực lực mạnh nhất làm nô bộc cho đệ, với năng lực của đệ hiện tại có thể tẩy đi ý chí của cường giả thiên vương tiên cảnh sơ kỳ rồi, chỉ là hơi mất thời gian mà thôi. Nhưng mà vì sao đại ca không âm thầm khống chế mấy thế lực kia, không phải ngày trước đại ca muốn ở trong bóng tối âm thầm khống chế sao? Xuân Đức thở dài thườn thượt nói, ngày trước ca vẫn đang còn ngây thơ mà, làm gì có bức tường nào không lọt gió chứ, muốn âm thầm khống chế một thế lực muốn không gây động tĩnh lớn trừ khi là thế lực nhỏ, còn muốn khống chế thế lực đứng đầu của một châu liền không thể rồi. Nói đến đây thì hắn dừng lại, sau lại nói tiếp. Chúng ta không có chỗ dựa mà tồn tại cường đại hơn chúng ta ở cái giới này quá nhiều, muốn trong thời gian ngắn phát triển lên độ cao như bọn họ là không thể nào. Không có thực lực và lại vọng tưởng quá nhiều thứ là không tốt. Bóng ảnh nghe hắn nói vậy thì cũng đã hiểu ra, hắn gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ nói. Đệ hiểu rồi, lợi ích có liên quan, chỉ cần đã động một cái liền đánh động mấy thế lực kia, một khi như vậy chúng ta sẽ lâm vào nguy hiểm. Xuân Đức lúc này gật gật đầu, sau đó nói lên ra nghĩ trong lòng. Cái thiếu của chúng ta hiện tại chỉ là chỗ dựa vững chắc mà thôi, ca định để cho mấy người Vũ Y, Lan Lan, Tiểu Thất Thanh Huyền đầu nhập vào vài thế lực lớn, lấy tư chất siêu việt của bốn đứa sẽ không khó gì mà đạt được vị trí cao. Đến lúc đó liền ổn. Bóng ảnh cũng không phải kẻ ngu, hắn làm sao không biết Xuân Đức nói đây chỉ là một phần lý do, hắn nói. Đại ca lo sợ chuyến đi lần này qua ma giới nguy hiểm quá lớn nên không muốn bốn đứa bọn nó đi theo có phải không? Xuân Đức không phủ nhận mà gật đầu nói. Ừ, một phần cũng là như vậy, với để mấy đứa bọn nó đi theo chúng ta sẽ hạn chế sự phát triển, với lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng, ca có chút không đành lòng. Bóng ảnh tuy trong lòng cảm thấy việc kia rất bình thường, kể cả mấy người kia có vì Xuân Đức mà chết đi cũng là điều bình thường nhưng hắn biết tính cách của đại hắn lúc này cũng chỉ có thể nói. Được rồi, đại ca nói sao thì làm vậy, mong là mọi chuyện sau này đều tốt đẹp. Xuân Đức mỉm cười, trong mắt hiện lên sự tự tin mãnh liệt nói. Đương nhiên rồi, ngay lúc hai người đang nói chuyện đột nhiên cảm ứng được bên ngoài có dị thường, hai người hai mặt nhìn nhau sau đó đồng thời biến mất khỏi thế giới linh hồn. Cách chương.